Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 27, Sư phụ tin ngươi. Ngôi làng nằm ngoài kia đã nằm trong tầm mắt, Hứa Viên chuẩn bị nghỉ ngơi tại ngôi làng trước khi tiếp tục vào núi đến ngôi làng nhỏ. Bỗng nhiên, một hình ảnh từ phía sau lao tới, nhảy lên và đứng vững trước mặt ngựa, chặn đường. Hứa Viên nhíu mày, nhìn vào tay nghề linh hoạt của đối phương, hắn ta đã là một cao thủ nhất lưu trên giang hồ, dường như người đến không thiện. Hắc hắc, con trai Hứa gia, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi, không cần nói nhiều, đặt bảo dược xuống, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Người chặn đường, khoảng 40 tuổi, hai chân và hai tay không giống người bình thường, to hơn và dày hơn một vòng, nhưng thân thể của hắn ta lại nhỏ nhắn, trông không hài hòa, toàn bộ người trông cao và gầy. Hứa Viên cưỡi trên ngựa, nhìn từ trên xuống, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường, dựa vào ngươi. Tìm chết. Ánh mắt lạnh lẽo trong mắt người cao gầy, nhảy lên không trung, một cú đấm tấn công vào mặt Hứa Viên. Hứa Viên trên ngựa, mày không nhíu một chút, cảm nhận sức mạnh của đòn tấn công của đối phương, nhưng không để ý đến chúng. Với những người tu luyện thực sự, những kỹ thuật võ công này chỉ là võ công phổ thông. Giới hạn rất thấp, sức phá hủy cũng rất yếu. Mặc dù hắn ta chưa học võ công, nhưng đã thuế biến xương cốt 5 lần, cách đó không xa để rèn luyện thành kim cốt thực sự. Sức mạnh của huyết khí, làm sao mà so sánh với một võ giả phổ thông, ngay cả khi đứng yên không cử động, để cho đối phương chém đấm, Hứa Viêm cũng tự tin rằng hắn ta cũng không bị thương tích. Đối mặt với cú đấm của người cao gầy, Hứa Viêm lạnh lùng hét lên, tránh ra. Giơ tay đấm ra. Hai bàn tay va chạm vào nhau. Người đàn ông cao gầy toát ra ánh mắt tàn độc, với sức mạnh tàn độc trong tay, đủ để làm tiểu tử nhà Hứa gia gãy tay, và chỉ cần một cú đấm nữa, hắn có thể lấy mạng tiểu tử nhỏ này. Bảo dược thuộc về mình, đó là một loại thuốc quý giá, có thể đổi lấy một khoản tiền lớn. Bành, dùng sức vào cú đấm, ngay lập tức khuôn mặt của người đàn ông cao gầy biến đổi kinh khủng, cú đấm này thật như giấy dán, tan nát ngay lập tức, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, làm vỡ cả cánh tay của hắn. Cú đấm không ngừng, trực tiếp đập vào ngực người đàn ông cao gầy. Bành, người đàn ông cao gầy bay lên, ngực lõm vào, xương cốt tan nát, nội tạng nát nhừ, tức thì mất mạng. Một cú đấm đánh chết một cao thủ nhất lưu giang hồ, Hứa Viêm tràn đầy phấn khích. Quá yếu, chỉ như con châu chấu, một cú đấm đã đánh chết. Hắn ta còn chưa dùng hết sức. Đây mới là võ đạo thực sự. Hứa Viêm mắt tràn đầy cuồng nhiệt, lòng hắn ta ngày càng kiên định hơn trong việc tu luyện. Trong vòng một năm, ta sẽ học võ đạo, vô địch Tề quốc, một mình đối đầu vạn quân cũng không phải là vấn đề. Ngay cả hoàng đế cao cao tại thượng cũng không thể tính là gì. Lúc này, Hứa Viêm đầy nhiệt huyết, ánh mắt cuồng nhiệt, lòng hắn ta ngày càng kiên định hơn trong việc tu luyện. Ta nhất định phải học võ đạo trong vòng một năm, thật sự trở thành đồ đệ của sư phụ, tu luyện võ đạo tối cao. Sau khi đánh chết nhất lưu cao thủ chặn đường, Hứa Viêm tiếp tục đi đường. Không thể để lộ dấu vết, con ngựa này không thể cưỡi, dễ bị theo dõi. Hứa Viêm suy nghĩ một lúc, có ý kiến. Hắn ta nhìn vào rừng gần đó, suy nghĩ một lúc, có ý kiến. Hắn ta ngay lập tức cúi xuống, cầm ngựa lên vai. Ngựa. Hứa Viêm cầm ngựa, bước lớn vào rừng, bắt đầu đi một đoạn đường vòng, xóa sạch dấu vết trên đường đi, sau đó mới tiếp tục vào ngôi làng nhỏ, tránh bị theo dõi. Cho đến khi đi qua Ác Sát Lâm, hắn ta mới đặt ngựa xuống, cưỡi lên ngựa và tiếp tục đến ngôi làng nhỏ. Hứa Viêm cuối cùng đã trở về, còn mang theo một bao dược liệu lớn. Điều khiến Lý Huyền vui mừng hơn cả là tấm da hổ khổng lồ đó. Nhìn vào màu sắc đa sắc của nó, Lý Huyền hầu như có thể xác định, đó chính là con hổ ác ma trong Ác Sát Lâm, mối đe dọa từ Ác Sát Lâm cuối cùng đã biến mất, hắn ta cũng có thể trả thù cho những người chết thảm trong ngôi làng. Sư phụ, ta đã giết con hổ ác ma trong Ác Sát Lâm, không gây ra động tĩnh quá lớn. Hứa Viêm kính cẩn nói. Rất tốt. Rất tốt. Làm rất tốt. Lý Huyền rất vui lòng, khen ngợi, hài lòng với chuyến đi của Hứa Viêm. Sư phụ cuối cùng đã hài lòng với thành tích của ta, hiện tại ta đã thay đổi xương cốt 5 lần, không còn xa để kim cốt thực sự, sư phụ cũng nghĩ tốc độ luyện cốt của ta không tồi phải không? Hứa Viên nhận được lời khen, lòng hắn ta vui sướng. Đều là nhờ sư phụ dạy dỗ tốt. Lý Huyền cầm tấm da hổ, càng nhìn càng thích, tấm da hổ này có giá trị không nhỏ, làm bảo vật gia truyền cũng không tồi, học trò này làm việc rất đáng tin cậy. Lý Huyền nghĩ như vậy, mở miệng động viên, hãy tu luyện chăm chỉ, cảm nhận sâu sắc, chắc chắn sẽ thành công. Phải, sư phụ, ta sẽ không làm sư phụ thất vọng. Hứa Viên rất phấn khích. Nhìn vào sự phấn khích của hắn ta, Lý Huyền cảm thán trong lòng, học trò ngốc này thật dễ lừa. Rất tốt, sư phụ tin tưởng ngươi. Lý Huyền gật đầu, tiếp tục nói, cây cỏ trong vườn rau lại mọc lên rồi, ngươi hãy cắt cỏ đi. Học trò mới trở về, cỏ dại trong vườn đã tích tụ, cần phải làm sạch. À! Hứa Viêm ngạc nhiên, vừa mới trở về đã phải cắt cỏ à? Lý Huyền mặt nghiêm túc nói, sư phụ thấy ngươi tâm trạng không ổn, hãy cắt cỏ để yên tĩnh, tĩnh tâm, có lợi cho cảm nhận, có lợi cho tu luyện. Phải, sư phụ, ta hiểu rồi. Nghe lời, Hứa Viêm bỗng nhiên hiểu ra, đồng thời cảm thấy xấu hổ, sư phụ thường dạy dỗ, phải tĩnh tâm, không được kiêu ngạo, một cú đấm đánh chết một cao thủ nhất lưu, ta trở nên hấp tấp hơn nhiều. Điều này không nên xảy ra, sư phụ nhìn thấy tâm trạng hấp tấp của ta, cho ta cắt cỏ để yên tĩnh, lắng động một chút, mới có thể luyện cốt hiệu quả hơn. Vừa mới trở về, Hứa Viêm đã bị gửi đi cắt cỏ, Lý Huyền than thở, học trò ngốc này thật dễ lừa. Thì ra đây là, minh tâm quan ngã dưỡng chân ý, mỗi sự thay đổi tinh tế, đều trong ý niệm của ta, có thể cảm nhận được sự biến đổi tinh tế của việc luyện cốt. Đã nửa tháng kể từ khi Hứa Viêm trở về ngôi làng nhỏ. Như thường lệ, trước khi trời sáng, Hứa Viêm đã bắt đầu tu luyện. Lúc này, hắn ta đã có sự hiểu biết về sự biến đổi tinh tế của xương cốt, về sự biến đổi của từng phần của cơ thể, về sự thuế biến của từng phần khí huyết, tất cả đều trong ý niệm của hắn ta. Hiệu suất luyện cốt đã tăng lên đáng kể một lần nữa. Hai câu công quyết, không chỉ có như vậy, ta vẫn chưa thực sự hiểu được bản chất của chúng. Lúc này, Hứa Viêm than thở trong lòng, công quyết mà sư phụ đã truyền cho hắn ta, thật sự quá tối tăm. Mỗi lần hắn ta tự cảm nhận, đã hiểu rõ bản chất của chúng. Kết quả, linh quang bất ngờ xuất hiện, hắn ta phát hiện rằng mình vẫn chưa hiểu đủ, bây giờ ta đã trải qua 8 lần thuế biến, xương thấp cơ thể đã biến thành kim cốt. Chỉ còn một lần thuế biến cuối cùng, ta sẽ có thể trở thành một thể thống nhất, thực sự thuế biến thành kim cốt. Sau nửa tháng luyện cốt chăm chỉ, đặc biệt là lần hiểu biết công quyết thứ hai, sự kiểm soát khí huyết đã sâu sắc hơn, tốc độ luyện cốt đã tăng lên không ít, hiện tại hắn ta đã trải qua lần thứ 8 thuế biến. Xương khắp cơ thể đã biến thành màu vàng. Còn một bước nữa để thuế biến lần thứ 9, kim cốt hoàn hảo, không còn xa. Hứa Viêm tiếp tục tu luyện, hắn ta có cảm giác rằng kim cốt sẽ được tạo thành trong một hoặc hai ngày tới. Sau khi ta thuế biến thành kim cốt, ta có thể bắt đầu luyện tạng. Trong vòng một năm, không có vấn đề với việc tiến vào nhập môn. Còn về ngọc cốt, sư phụ nói, không phải là điều mà thiên phú và kiên nhẫn có thể đạt được, ta không thể tham vọng quá cao, yêu cầu quá nhiều. Kim cốt đã là phi thường, còn ngọc cốt thì quá khó. Nếu quá tham vọng, để luyện ngọc cốt và lãng phí thời gian mà không thể nhập môn trong một năm, có thể dẫn đến không thể thỏa mãn. Vì đã bằng cấp với những người giỏi nhất trong quá khứ, còn có gì để không hài lòng, vì vậy, Hứa Viêm quyết định sau khi hoàn thành kim cốt, sẽ bắt đầu luyện tạng. Phương pháp luyện tạng, có thể bắt đầu cảm nhận. Vì vậy, Hứa Viêm vừa luyện cốt, vừa bắt đầu nhớ lại phương pháp luyện tạng mà Lý Huyền đã truyền cho hắn ta, cảm nhận sâu sắc ý nghĩa và tinh tế của nó. Sau khi đã có cơ sở rèn da, luyện cốt, luyện tạng không khó. Đã có hướng luyện tạng, chỉ cần hiểu biết cách luyện tạng một cách hiệu quả, điều này đòi hỏi phải hiểu sâu sắc ý nghĩa tinh tế của phương pháp luyện tạng. Lý Huyền ngáp một cái, nhìn Hứa Viêm đang tu luyện, trong lòng than thở, đồ đệ ngốc này, thật kiên nhẫn, và còn có thể kiềm chế được. Hắn ta không thể không tự hỏi, sau thời gian dài như vậy, Hứa Viêm vẫn chưa cảm nhận được khí huyết, nhưng hắn ta vẫn có thể kiên nhẫn, hoàn toàn không có dấu hiệu vội vàng. Cũng không có sự chán nản, thất vọng. Cũng không có sự xin lỗi vì không thể cảm nhận khí huyết trước mặt hắn ta. Cũng không tiếp tục hỏi hắn ta về cách cảm nhận khí huyết. Thái độ của hắn ta thật khó tìm thấy, thậm chí không vội vàng, không chán nản, luôn tu luyện khó khăn hàng ngày. Nếu thật sự có phương pháp tu luyện, với sự cố gắng của hắn ta, miễn là có thiên phú, hắn ta có thể trở thành một người mạnh mẽ chứ. Nếu hắn ta biết, ta đang lừa dối hắn ta, phương pháp tu luyện là do ta bịa ra, sẽ như thế nào? Lý Huyền cảm thấy rằng không nên tiết lộ. Hứa Viêm chỉ nhìn có vẻ thật thà, đánh lừa người thật thà, một khi phát triển, đó không phải là trò đùa. Hơn nữa, đó là một người thật thà có bối cảnh bất phàm. Được rồi, không quan tâm hắn ta nữa, để hắn ta làm những gì hắn ta muốn, đường ra khỏi ngôi làng cũng an toàn rồi, khi một năm kết thúc, chỉ cần hắn ta đi đi là được. Có lẽ, ta còn có thể nhận thêm một món quà từ lễ bái sư nữa đâu. Đông Hà quận thậm chí đến Tề quốc cũng không thể ở lại được, khi đó hãy đến Ngô quốc đi. Lý Huyền đã có kế hoạch dự phòng. Hắn ta nằm trên ghế, thư giãn, đã quen với cuộc sống thoải mái, không có ai phục vụ sau này, có thể sẽ không quen. Sau này khi đến Ngô quốc, hắn ta sẽ phải mua một số nô tỳ để phục vụ. Hai ngày sau, Hứa Viêm đã ở giai đoạn thuế biến lần thứ 9. Kim cốt sắp thành công. Khí huyết được rèn, xương thuế biến, kim cốt bắt đầu tỏa sáng. Một khoảnh khắc nào đó, ầm ầm, tủy xương như dòng sông chảy xiết, khí huyết tăng lên đột ngột, như cự long vậy, tăng gấp đôi. Quanh quẩn xương khắp cơ thể, trong khi tủy xương chảy xiết như dòng sông, cũng đã thay đổi, khí huyết không ngừng sinh ra, xương bắt đầu tỏa sáng mờ nhạt. Kim cốt rực rỡ, như bất diệt. Hứa Viêm cảm thấy hào hứng không thôi. Cuối cùng đã rèn thành kim cốt, khi kim cốt thành công, thể xác cũng trải qua sự thuế biến, khí huyết trở nên tinh khiết hơn, thể xác trở nên mạnh mẽ hơn, trên kim cốt rực rỡ, như hiện ra những đường nét tinh tế. Giống như lý thuyết tuyệt vời của thiên địa. Mỗi lần khí huyết chuyển động, như cự long gầm thét. Trong khoảnh khắc kim cốt thành công, Hứa Viêm tỏa sáng một ánh sáng mờ nhạt, cả người như tắm trong ánh sáng. Và lúc này, mặt trời mọc, ánh sáng mặt trời màu vàng, qua lối đi của ngôi làng, chiếu sáng lên cơ thể của Hứa Viêm. Lý Huyền đi ra từ trong nhà, chỉ nhìn một cái, không để ý, chỉ nghĩ rằng, đó là ánh sáng mặt trời chiếu lên người của Hứa Viêm. Điều này đã xảy ra không chỉ một lần. Nhưng hắn ta không để ý rằng ánh sáng vàng phát ra từ cơ thể Hứa Viêm lúc này, so với khi ánh sáng mặt trời chiếu lên cơ thể hắn ta, trông sáng hơn một chút. Và còn là ánh sáng phát ra từ bên trong người. Ánh sáng vàng rút lại, Hứa Viêm cảm nhận sự thay đổi của bản thân, cảm nhận sự mạnh mẽ của kim cốt. Đây là sức mạnh của những người thiên tài cổ xưa. Ta cuối cùng đã rèn thành kim cốt, đạt được yêu cầu của sư phụ, ta Hứa Viêm không kém cạnh những người thiên tài cổ xưa. Mọi người nói ta ngốc, chế giễu ta, chế nhạo ta, trong mắt ta, chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng. Lúc này, Hứa Viêm nghĩ về những sự việc trong những năm qua, khi hắn ta tìm kiếm cao nhân, trở thành trò cười ở Đông Hà quận. Bây giờ, với kim cốt thành công, sức mạnh tăng lên, ngay cả những cao thủ trong giang hồ, trước mặt hắn ta cũng chỉ là giấy dán tường. Người ta nói ta không thông minh, đã làm mất mặt của ngươi, ta đã nói, ta sẽ khiến ngươi không thể vươn tới. Hứa Viêm mắt sáng lên. Ta cảm thấy sức sống của mình vô tận, kim cốt thành công, có vẻ như tuổi thọ cũng tăng lên đáng kể. Sư phụ nói, kim cốt thành công, ngay cả sau khi chết và chôn cất trong đất hàng ngàn năm, vẫn sáng rực, tuổi thọ của chính mình cũng chắc chắn tăng lên. Lúc này, Hứa Viêm cảm thấy mình và những người ngoài kia hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Với sức mạnh hiện tại của ta, ngay cả hoàng đế lão nhi của Tề quốc, ta cũng không sợ. Ta có thể coi thường quyền lực của hoàng gia. Không, ta không thể có suy nghĩ kiêu ngạo như vậy, phải cảnh giác và không được quá tự mãn, phải nhớ lời dạy của sư phụ. Hứa Viêm tự nhắc nhở mình. Ta đã rèn thành kim cốt, ta muốn đi nói với sư phụ, ta không kém cạnh những người giỏi nhất trong quá khứ. Sau khi rèn thành kim cốt, Hứa Viêm hào hứng, sau khi kết thúc tu luyện, hắn ta đi về phía sư phụ, hắn ta muốn nói với sư phụ rằng hắn ta đã rèn thành kim cốt, không kém cạnh những người giỏi nhất trong quá khứ. Không làm sư phụ thất vọng, cuối cùng thì người trẻ tuổi vẫn không thể kiềm chế được mong muốn có được lời khen ngợi của sư phụ. Lý Huyền không biết rằng Hứa Viêm đã rèn ra được kim cốt mà hắn ta vừa bịa ra và đang hào hứng đến báo cáo cho hắn ta, hy vọng được khen ngợi và công nhận. Lúc này, Lý Huyền đang trò chơi với món quà mà Hứa Viêm tặng hắn lần trước, một thanh kiếm và một viên ngọc ngọc bích. Thanh kiếm vàng được khảm bảo châu, toàn bộ được làm bằng vàng, có giá trị không hề nhỏ. Ngọc bích được khắc hình vẽ mây trời, toàn bộ không tì vết, rõ ràng là được khắc từ đá ngọc tuyệt phẩm, nếu so về giá trị, có lẽ còn cao hơn cả thanh kiếm vàng. Thanh kiếm này mặc dù có giá trị không thấp, nhưng dù sao ta nhìn thấy, vẫn cảm thấy viên ngọc bích có giá trị cao hơn, hiếm có. Nhìn chất liệu của viên ngọc này, toàn bộ không tì vết, trong suốt sáng bóng, cầm trong tay có cảm giác ấm áp. So với thanh kiếm vàng, ta thích viên ngọc bích hơn. Nếu có thể tìm được một cặp, làm bảo vật gia truyền, thì tốt hơn cả. Dù sao cũng đã lừa rồi, không quan tâm, lừa thêm một viên ngọc bích nữa thôi. Lý Huyền đang chơi với viên ngọc bích, càng nhìn càng thích. Trong lòng nghĩ, để đồ đệ ngốc nghếch tìm một viên ngọc bích nữa, đủ để làm một cặp, làm bảo vật gia truyền. Vừa nghĩ xong, Hứa Viêm đi tới. Đồ nhi ngươi tới thật đúng lúc. Lý Huyền đẩy thanh kiếm vàng qua một bên, dường như có chút khinh thường, trong tay vẫn cầm viên ngọc bích, ánh mắt đều là tình yêu đối với viên ngọc bích. Ngọc bích này toàn bộ không tì vết, ấm áp nuôi dưỡng người, người quý trọng ngọc bích, sư phụ cũng là người thích ngọc bích, nếu có thể tìm được một cặp, thì tốt hơn cả. Lý Huyền nhìn lên Hứa Viêm nói, đồ nhi ngươi có hiểu không? Trong lòng nghĩ, để đồ đệ đi tìm một viên ngọc bích nữa cho sư phụ. Nhưng đột nhiên, trong lòng hắn ta lạnh đi, không đúng. Sư phụ tại sao lại nói lúc này, thích ngọc? Sư phụ chắc chắn có ý đồ khác. Ta hiểu rồi, sư phụ kỳ vọng cao đối với ta, hy vọng ta có thể rèn ra ngọc cốt, nên mới dùng viên ngọc bích để so sánh, so với kim cốt, sư phụ thích ngọc cốt hơn. Nhưng sư phụ cũng sợ ta không thể chấp nhận được độ khó của việc rèn ngọc cốt, nên mới dùng viên ngọc bích để ám chỉ và nhắc nhở ta, nếu ta không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời sư phụ cũng sẽ không còn đòi hỏi nữa. Như vậy, sư phụ chắc chắn không nói ra, nhưng trong lòng sư phụ chắc chắn sẽ thất vọng với ta, nếu ta không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời sư phụ sẽ nghĩ rằng ta không đạt được, tư duy không đủ, không hiểu được cả một ẩn dụ đơn giản như vậy. Hứa Viêm nhanh chóng tưởng tượng ra, chỉ cảm thấy sư phụ đang nói về việc tìm một cặp viên ngọc bích, nhưng thực tế là muốn hắn tiếp tục luyện cốt, không được từ bỏ, cố gắng rèn ra ngọc cốt. Nếu Lý Huyền biết những tưởng tượng này của hắn ta, chắc chắn sẽ bối rối, ta chỉ đơn giản là muốn viên ngọc bích thôi mà. Sau khi tưởng tượng như vậy, Hứa Viêm tự cho rằng đã hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời sư phụ, ánh mắt quyết đoán nói, sư phụ, đồ đệ đã hiểu, chắc chắn sẽ không làm sư phụ thất vọng. Lý Huyền hiện ra nụ cười hài lòng, nếu hiểu rồi thì tốt, sư phụ tin tưởng ngươi. Hứa Viêm cảm động không thôi trong lòng, sư phụ kỳ vọng cao đối với ta, hy vọng ta có thể vượt qua cả những thiên tài thời cổ xưa. Kim cốt có thể tính là gì, ta muốn rèn thành ngọc cốt. Hứa Viêm không đề cập lại việc rèn kim cốt của mình, sư phụ đã biết tất cả từ lâu, kim cốt nhỏ bé không thể lọt vào mắt sư phụ, tiếp tục tu luyện. Hứa Viêm phát hiện rằng dù hắn ta làm thế nào để lưu thông khí huyết, làm thế nào để rèn xương, đều không có hiệu quả. Dường như kim cốt đã là giới hạn. Có vẻ như có một bình cảnh không thể vượt qua, ngăn cản việc tiếp tục nâng cao. Sư phụ đã nói, không phải bằng thiên phú, ý chí, kiên nhẫn mà có thể rèn thành ngọc cốt, chỉ có thể trở thành ngọc cốt nếu có vận mệnh lớn, hoặc là thiên địa sủng nhi, hoặc là có ngộ tính vượt trội, có thể cảm nhận được đại đạo. Hứa Viêm suy nghĩ, ta có vận mệnh lớn không biết, có lẽ không có, thiên địa sủng nhi, càng không thể, vậy chỉ còn một con đường, đó là ngộ tính. Sư phụ thường nói, tập trung ý chí, tập trung ngộ tính, để ta nhận ra điểm mạnh của bản thân. Ta muốn rèn ngọc cốt, chỉ có thể dựa vào ngộ tính. Sau khi suy nghĩ, trong đầu Hứa Viêm lại hiện lên hai câu công quyết đó, minh tâm quan ta dưỡng chân ý, khí huyết như rồng đúc kim thân. Ta chắc chắn chưa thực sự hiểu ra, nhân vật chính của hai câu công quyết lực, nếu có thể hiểu rõ sáng suốt, liệu có thể phá vỡ sự ràng buộc của kim cốt và rèn thành ngọc cốt không? Hứa Viêm đặt tâm trí vào công quyết, không có suy nghĩ gì khác, bỏ qua tất cả, quên mình và vật chất, muốn cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của nó. Đúng, nuôi dưỡng chân ý, ta cho rằng, khí huyết được nuôi dưỡng trong xương, được nuôi dưỡng trong tủy xương, đó chính là nuôi dưỡng chân ý, nhưng, chân ý, ở đâu, nuôi dưỡng tủy xương chỉ là cơ bản, chưa thể nuôi dưỡng chân ý. Đột nhiên, trong đầu Hứa Viêm lóe sáng, hắn nhận ra mình đã mắc sai lầm với chân ý trong công quyết. Hắn chưa bao giờ nuôi dưỡng chân ý, thậm chí, hắn không hiểu chân ý là gì. Khí huyết như rồng đúc kim thân, khi ta rèn ngọc cốt, khí huyết chạy trong cơ thể, liệu có thực sự như rồng không? Đó chỉ là trống rỗng, chỉ là bề ngoài, không có con rồng của khí huyết nuôi dưỡng chân ý, làm sao có thể gọi là rồng? Mơ hồ, Hứa Viêm cảm thấy mình đã chạm vào một bình cảnh. Chỉ cần phá vỡ bình cảnh này, hắn sẽ có thể hiểu rõ công quyết, phá vỡ sự ràng buộc của xương và tiến vào giai đoạn ngọc cốt. Tuy nhiên, bình cảnh này mãi mãi không thể phá vỡ. Hắn cảm thấy khá khó chịu. Có nên hỏi sư phụ không? Không, sư phụ đã truyền đạt rất rõ ràng, chân ý, chỉ có thể tự hiểu, những gì không thể nói thành lời, ta chắc chắn đã bỏ sót điều gì đó. Trong ba ngày tiếp theo, khi luyện tập, Hứa Viêm luôn cảm nhận công quyết, luôn cố gắng hiểu rõ, chân ý, và thường chỉ thiếu một chút nữa để hiểu rõ bản chất của nó. Vẫn không thể phá vỡ bình cảnh, hiểu rõ bản chất của nó. Lý Huyền nhìn đồ đệ của mình với sự ngạc nhiên, trong ba ngày gần đây, đồ đệ của hắn ta dường như đã mất tinh thần, đôi khi trong mơ màng. Sau bao lâu rồi, không có kết quả, vậy nên mơ hồ à? Cảm thấy không đủ khả năng. Ta chưa có được ý thích của mình, làm sao có thể buồn? Hãy để ta nghĩ xem, làm thế nào để lừa hắn ta bằng những lời nói mơ hồ? Lý Huyền suy nghĩ. Vào ngày hôm đó, sau khi ăn xong, khi Hứa Viêm chuẩn bị dọn dẹp bát đĩa, Lý Huyền nói, trên con đường tu luyện, kiên nhẫn là điều không thể thiếu, nếu gặp khó khăn và không tiến bộ, người có thể thư giãn tâm trí, để trống suy nghĩ, cảm nhận sự tự nhiên xung quanh. Hãy cảm nhận những điều kỳ diệu ẩn giấu xung quanh, nếu có thể đốn ngộ một lúc, cánh cửa võ đạo sẽ mở ra. Trong quá khứ và hiện tại, không thiếu những người tu luyện không tiến bộ, bị kẹt ở một chỗ vì không thể phá vỡ bình cảnh, nhưng một lúc đốn ngộ họ đã phá vỡ sự ràng buộc. Lý Huyền nói dối, lừa Hứa Viêm cảm nhận những điều kỳ diệu ẩn giấu xung quanh, nếu đốn ngộ, sẽ có thể bước vào cánh cửa võ đạo. Nếu tu luyện không thành công, hãy thử đốn ngộ. Lời khuyên của Lý Huyền, trong mắt Hứa Viêm, giống như lời chỉ dẫn của sư phụ, làm thế nào để cảm nhận, làm thế nào để phá vỡ gông cùng xiềng xích. Bắt lấy linh cơ ẩn giấu xung quanh, cảm nhận từng bụi cỏ, từng cành cây, cảm nhận bầu trời và đất đai. Trong khoảnh khắc lơ mơ, Hứa Viêm dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cảm ơn sư phụ đã chỉ dẫn, đồ đệ đã hiểu rồi. Hứa Viêm bày tỏ sự kính trọng. Thấy đồ đệ ngốc nghếch đã được đánh lừa, Lý Huyền rất hài lòng và gật đầu. Hai ngày tiếp theo, Hứa Viêm không tập luyện nữa, mà đã dạo quanh trong ngôi làng nhỏ, cho gà ăn, trồng rau, và buổi tối ngồi lên đá, nhìn lên bầu trời đầy sao. Tâm trí trở nên phi thường yên bình. Không còn sự cố chấp muốn phá vỡ gông cùng xiềng xích của kim cốt, không còn sự cố chấp về việc luyện tập, tâm hồn dường như đã buông bỏ gánh nặng, cả người trở nên thoải mái. Ở một thời điểm nào đó, cảm nhận rằng, thế giới tự nhiên này thật kỳ diệu. Ba ngày sau đó, khi Hứa Viêm hoàn thành việc quất cỏ, hắn định rời đi, bất ngờ thấy một con dung đang lùi vào trong đất. Hắn cũng thấy một con côn trùng nhỏ đang đào hố trong đất. Trong tâm trí, một tia sáng lóe lên, dường như linh cơ đã hiện ra. Dưỡng chân ý, khí huyết như rồng. Ta đã hiểu rồi. Ở khoảnh khắc này, Hứa Viêm cảm thấy mình đã đột ngột hiểu ra, sáng sủa trong đầu óc, tức thì hiểu ra ý nghĩa sâu xa trong công quyết. Ngọc cốt, ta chắc chắn sẽ luyện được. Cảm ơn sư phụ đã chỉ dẫn, ta mới có thể hiểu ra, mới có thể bắt lấy linh cơ ẩn giấu xung quanh, vì đã hiểu rõ công quyết, hiểu rõ cách phá vỡ gông cùng xiềng xích. Hứa Viêm rất phấn khích. Ngày hôm sau, trước khi trời sáng, Hứa Viêm đã bắt đầu luyện tập. Khi Lý Huyền thấy điều này, hắn ngạc nhiên một chút, đồ đệ ngốc này, nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, tiếp tục kiên trì. Chỉ cần Hứa Viêm không phát hiện ra mình bị lừa là được. Khi kỳ hạn một năm kết thúc, mối quan hệ sư đồ sẽ bị cắt đứt ngay lập tức, kế hoạch lừa dối kết thúc, hắn sẽ đi đến Ngô Quốc để sống cuộc sống yên bình, sau này, e rằng sẽ không bao giờ gặp lại Hứa Viêm nữa. Vào lúc này, Hứa Viêm đang nạp khí huyết vào xương, ủ trong tủy xương, từng chút một, liên tục nạp khí huyết vào xương, ủ trong tủy xương. Mất ba ngày, Hứa Viêm cảm thấy, xương có cảm giác sưng và đau. Bắt đầu luyện tập. Hứa Viêm đang luyện tập, dường như đã quên mất mọi thứ, chỉ còn lại linh cơ kỳ diệu giữa bầu trời và đất đai, hiện ra trong tâm trí. Ầm ầm, khí huyết trong tủy xương, trong khoảnh khắc giống như tiếng gầm thét của cự long, tủy xương cũng bắt đầu sôi sục và động lên, như thể đã sống lại. Vào lúc này, Hứa Viêm chỉ cảm thấy xương toàn thân đều có một loại đau khó tả. Ngứa, đau nhói, sưng. Xương toàn thân, lúc nở ra, dường như muốn nổ tung, lúc co lại, dường như trở nên nhỏ hơn, thậm chí tủy xương cũng bị nén lại. Giữa việc nở ra và co lại, sinh ra khí huyết tinh khiết hơn. Hứa Viêm cảm thấy, trong xương, đang sinh ra một loại ý vận. Bây giờ, cảm giác này, so với lần đầu tiên luyện cốt, đau đớn hơn nhiều, khó chịu đến mức khó có thể chịu đựng nổi. Mồ hôi liên tục rơi xuống không ngớt. Hứa Viêm nghiến răng chịu đựng, kiên trì đến giới hạn của bản thân, mới dừng lại việc tu luyện. Kim cốt đã có chút giãn ra. Hứa Viêm nhận ra rằng, khi kim cốt đã đạt tới hạn mức và không thể tu luyện thêm, giờ đây lại trở nên dẻo dai hơn, một phần sức mạnh đã được tăng cường. Hiểu ra đúng hướng rồi, ngọc cốt không còn xa nữa. Tràn đầy phấn khích, Hứa Viêm trong những ngày tiếp theo càng luyện tập gian khổ hơn. Hắn chịu đựng nỗi đau, sức mạnh cũng vì thế mà tăng lên mạnh mẽ. Sau 7 ngày, xương cốt ban đầu óng ánh, giờ lại trở nên mờ nhạt. Dù kim cốt đã mờ đi, nhưng độ cứng của xương cốt lại tăng lên đến 3 phần. Nửa tháng sau, màu sắc xương cốt trở lại trắng muốt, nhưng lại cứng cáp hơn kim cốt không chỉ một lần. Khí huyết cũng trở nên tinh khiết và mạnh mẽ hơn. Chưa đạt tới ngọc cốt mà đã mạnh mẽ như vậy, nếu đạt được ngọc cốt, thì sức mạnh sẽ ghê gớm đến mức nào. Cơ sở võ đạo của ta chắc chắn sẽ vượt trội so với những thiên tài thời cổ xưa. Trong lòng Hứa Viêm dâng trào cảm xúc mãnh liệt, ngọc cốt đã không còn xa vời. 10 ngày sau, xương cốt quanh thân Hứa Viêm đã bắt đầu lấp lánh, chỉ còn cách ngọc cốt một bước nữa mà thôi. Hứa Viêm đang gặp phải bình cảnh, không thể tiếp tục thuế biến nữa. Chỉ còn một bước nữa là thuế biến hoàn toàn, đủ để luyện ra ngọc cốt, tại sao Hứa Viêm lại cam tâm từ bỏ? Vì vậy, trong 2 ngày tiếp theo, hắn không ngừng luyện, nhưng không có tiến triển nào. Có vẻ như chỉ khi phá vỡ một sự trói buộc nào đó, mới có thể hoàn thành bước thuế biến cuối cùng. Lý Huyền không hề biết, đồ đệ ngốc của mình sắp luyện ra ngọc cốt rồi. Một ngày rảnh rỗi, hắn lục lại một số di vật của người già trong làng, toàn là sách vở. Những người trong làng đều là kẻ trốn tránh nạn và tới đây, cũng có những người biết đọc biết viết, để lại một số sách vở. Dù không nhiều, nhưng đó là những thứ quý giá nhất của người trong làng. Ba, một cuộn vải bị rơi xuống, Lý Huyền cúi xuống nhặt lên và phát hiện trên cuộn vải có chữ. Đây là di vật của ai vậy? Ta cảm giác như chưa từng thấy cái này. Với sự tò mò, Lý Huyền mở cuộn vải ra. Cuộn vải khá dài, khi mở ra, hắn thấy đầy chữ, có vẻ như là một quyển nhật ký. Đây là nhật ký của Đại Ngưu. Lý Huyền trở nên ngạc nhiên. Đại Ngưu là một kẻ thô lỗ mà lại viết nhật ký. Đại Ngưu chính là người đã chết trong ác sát lâm, nhưng con hổ kia đã bị giết, coi như đã trả thù cho hắn. Lý Huyền không khỏi cảm thấy nuối tiếc. Lúc trước khi một nhóm người rời làng, Đại Ngưu cũng ở trong đó, nhưng cuối cùng chỉ có mình hắn là quay trở lại lại. Lật qua cuộn vải, đọc nhật ký của Đại Ngưu, Lý Huyền coi như giải trí trong lúc rảnh rỗi. Đại Ngưu muốn cưới 8 người vợ à, tham vọng lớn đấy, đáng tiếc. Cuối cuộn vải, Lý Huyền chợt giật mình, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng, nhật ký ghi lại việc Đại Ngưu từng một mình rời làng để tới trong thành. Hắn đã thấy một con hung thú ở ngoại ô ác sát lâm, Đại Ngưu thấy không phải là con hổ kia. Trong làng luôn truyền tai nhau rằng, trong ác sát lâm có hung thú mãnh hổ, Lý Huyền tự động nghĩ rằng chỉ có một con hổ trong rừng. Thực tế, ngoài con hổ kia, có thêm một hung thú khác, con hung thú này, lớn hơn hổ, lông mai như lửa, nanh sắc như dao. Sau khi đọc mô tả về hung thú trong nhật ký của Đại Ngưu, Lý Huyền rất kinh ngạc. Con hung thú này kinh hãi hơn con hổ. Tại sao trong ác sát lâm, ngoài con hổ, lại có một con hung thú khác, hổ là vua của rừng rậm. Ở lãnh thổ của nó, làm sao nó có thể cho phép có một hung thú khác tồn tại? Một hung thú mạnh mẽ như vậy, làm sao lại để hổ chiếm lĩnh lãnh thổ của nó? Lần đầu tiên ta nghe nói có hung thú trong ác sát lâm là từ Đại Ngưu. Hắn đã nhiều lần nhắc đến hung thú. Khi chúng ta chuẩn bị rời làng, chính Đại Ngưu đã nói về hung thú, rằng nó quá nguy hiểm. Cho đến khi người đàn ông kia trở về, tự nhận mình đã học được cách giết hổ, chúng ta mới có đủ lòng tin để rời làng. Lý Huyền nghĩ đến một khả năng, liệu con hổ kia có phải là tiểu đệ của con mãnh thú kia trong Ác Sát Lâm không? Đồ đệ ngốc của ta đã dẫn người đi săn hổ, liệu họ có phải đã gặp con hung thú kia rồi không? Nhìn vẻ mặt họ, có vẻ như là không. Có lẽ vì thấy có nhiều người, hung thú đã trốn tránh và không xuất hiện. Không được, ta phải tìm đồ đệ và hỏi hắn, yêu cầu hắn dẫn người tìm kiếm trong Ác Sát Lâm và nhất định phải giết chết hung thú đó. Lý Huyền dọn dẹp mọi thứ và ra khỏi nhà tìm Hứa Viên. Hứa Diễm nhận ra mình đã gặp phải bình cảnh, và nếu không thể vượt qua nó, cơ hội luyện thành ngọc cốt sẽ không bao giờ đến, chỉ còn một bước cuối cùng, nhưng lại dậm chân tại chỗ. Dường như có một bình chướng ngăn cản, và nếu không phá vỡ nó, ngọc cốt sẽ mãi chỉ là một giấc mơ. Nhưng làm cách nào để phá vỡ bình chướng này? Hứa Diễm hoàn toàn không có manh mối. Dù hắn ta có cố gắng tuần hoàn khí huyết hay không ngừng tinh luyện bộ xương của mình, tất cả đều vô ích. Phải chăng ta không nhận ra điều gì đó? Có nên thư giãn tâm trí, cảm nhận linh cơ, mới có thể phá vỡ bình chướng đó chăng? Nhưng ta cảm thấy cần một áp lực nào đó, một áp lực từ trong ra ngoài, để đột phá. Tuy nhiên, ta không biết cần một loại áp lực như thế nào. Hứa Diễm chìm vào trầm tư. Hắn quyết định đi hỏi sư phụ mình. Đúng lúc đó, Lý Huyền bước ra từ trong nhà. Đồ Nhi, đến đây. Hứa Diễm tinh thần phấn chấn, liệu sư phụ có phát hiện ra mình gặp bình cảnh và đến để chỉ bảo rồi không, sư phụ? Hắn cung kính chào hỏi. Lý Huyền tỏ vẻ nghiêm túc, nói, Đồ Nhi, sau khi ngươi săn hổ trong Ác Sát Lâm, ngươi đã tìm kiếm khắp nơi chưa? Hứa Diễm giật mình, lắc đầu. Trong Ác Sát Lâm, ngoài hổ ra còn có một con mãnh thú nữa. Ngươi phải cẩn thận, phải xử lý nó. Lý Huyền nghiêm túc nhắc nhở. Theo mô tả trong nhật ký của Đại Ngưu, con mãnh thú đó không phải là bình thường, nếu nó đến làng nhỏ thì sẽ là rắc rối rất lớn. Đây là một mối đe dọa lớn. Nghe lời này, mắt Hứa Diễm sáng lên, hắn thầm nghĩ, trong Ác Sát Lâm còn có một mãnh thú. Mạnh hơn cả Xích Tình Hổ. Ta hiểu rồi, sư phụ đang bảo ta, cơ hội đột phá nằm ở trong Ác Sát Lâm. Đấu tranh với mãnh thú, kích thích tiềm năng, phá vỡ bình chướng, ngọc cốt chắc chắn sẽ thành. Trong phút chốc, linh cảm trong đầu Hứa Diễm lóe lên, hắn đột nhiên hiểu ra mình cần một loại áp lực nào để phá vỡ bình chướng, để ngọc cốt đột phá. Mãnh thú trong Ác Sát Lâm chính là cơ hội của hắn, hắn vội vàng gật đầu, sư phụ, ta hiểu rồi, ta sẽ đi ngay. Hứa Diễm phấn khích cưỡi ngựa, rời làng và hướng thẳng đến Ác Sát Lâm. Làm gì mà vội thế? Ta còn chưa nói hết. Lý Huyền hơi bất lực. Đồ Nhi ngốc này sao lại hào hứng thế khi nghe nói Ác Sát Lâm có mãnh thú, nghiện săn lùng rồi sao, người đông thế mạnh, mãnh thú hẳn không thể chạy thoát. Lý Huyền nhẹ nhõm trong lòng. Dù biết qua lời Hứa Diễm rằng, võ giả bên ngoài không mạnh, thuộc tầng lớp võ thuật rất thấp, nhưng với sự hỗ trợ đông người, việc đối phó một con mãnh thú cũng không phải là vấn đề. Dù là võ thấp, mãnh thú dù mạnh cũng có hạn đấy chứ nhỉ. Hứa Diễm cưỡi ngựa đi đến Ác Sát Lâm và bắt đầu tìm kiếm. Càng tìm và đi sâu vào rừng, các cây càng to và dày hơn. Khi đi, ngựa bắt đầu run rẩy, tốc độ chậm dần và thậm chí muốn quay đầu chạy trốn. Hứa Diễm tinh thần phấn chấn, khí huyết trong cơ thể tuần hoàn, cảnh giác xung quanh. Bỗng nhiên, một tiếng gầm thấp truyền đến, từ sau một gốc cây lớn, một bóng dáng như lửa lao đến, nanh vuốt lộ ra, phát ra ánh lạnh. Hướng thẳng về phía Hứa Diễm trên lưng ngựa. Hứa Diễm mắt sáng ngời, dựa vào thân thể cường tráng, hắn ta trực tiếp quăng một quyền ra. Một bàn tay đầy vuốt cũng vỗ tới. Bành, Hứa Diễm chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, trực tiếp bị đánh rơi xuống từ lưng ngựa. Con ngựa kia vì quá sợ hãi mà tứ chi mềm nhũn, nằm phịch xuống đất và run lẩy bẩy. Cái gì chứ? Hứa Diễm vô cùng kinh ngạc trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn ta chẳng phải là một võ giả sắp tinh luyện được ngọc cốt rồi mà, sức mạnh của bản thân vượt xa trí tưởng tượng. Nếu gặp phải Xích Tình Hổ lúc này, chỉ cần một quyền là có thể đánh chết nó. Bành, Hứa Diễm lật người đứng dậy từ mặt đất, một bóng hình màu đỏ rực lại một lần nữa lao tới. A a. Hứa Diễm gào lớn một tiếng, khí huyết trong cơ thể sôi trào, đối mặt trực diện. Bùng, một cái móng vuốt mạnh mẽ đập xuống ngực hắn, và Hứa Diễm cũng tung một quyền, nện mạnh vào thân hình con mãnh thú. Hứa Diễm lão đảo lùi lại vài bước, cảm thấy ngực đau nhói. Còn con mãnh thú, cũng bị một quyền đẩy lùi lại hai bước. Lúc này, Hứa Diễm nhìn chằm chằm, chỉ thấy con mãnh thú toàn thân màu đỏ rực, đặc biệt là vòng lông quanh cổ, đỏ như lửa, tựa như một đám lửa sáng cháy. Đầu sói, mắt xanh, hai chiếc nanh dài hơn một thước, phát ra ánh sáng lạnh, phần sau thân thể thậm chí còn bé hơn phần trước, nhưng đôi chân sau lại to lớn vô cùng. Chân trước như bàn tay hổ, vuốt sắc nhọn hiện ra, như những chiếc dao nhỏ. Thân hình lớn hơn xích tình hổ một nửa, đứng đó tỏa ra một khí thế hung hãn, đôi mắt xanh biếc, mang đến cảm giác ảm đạm và bạo lực. Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, không ai là không cảm thấy lạnh sống lưng. Và bây giờ, đôi mắt xanh biếc ấy đang chăm chăm nhìn Hứa Diễm. Nó cảm nhận được một luồng khí huyết mạnh mẽ từ cơ thể con người này, khiến nó phát sinh dục vọng khát máu. Là Hỏa Tông Lang sao? Hứa Diễm trong lòng cảm thấy lạnh lùng, dáng vẻ con mãnh thú này không phải chính là loài Hỏa Tông Lang mà hắn từng thấy trong một cuốn sách cổ sao. Theo truyền thuyết, Hỏa Tông Lang mạnh mẽ vô biên, từng xâm nhập thành thị gây tai họa, gây ra vô số thương vong, và dưới sự bao vây của quân đội tinh nhuệ, nó đã thoát ra một cách bình yên. Ai ngờ rằng, trong ác sát lâm này, lại có một con Hỏa Tông Lang. Ai nói chuyện trong sách cổ không đáng tin cơ chứ? Hứa Diễm lẩm bẩm. Hứng khởi không thôi, khí huyết của Hứa Viêm đang lưu thông, người hắn ta bắt đầu hăng hái. Mãnh thú Hỏa Tông Lang, sinh vật hung tợn mà chỉ nghe danh. Những câu chuyện về Hỏa Tông Lang không ít người đã đọc, nhưng không ai coi là thật cả. Một con thú dữ tấn công vào thành trì, lại có thể rút lui an toàn dưới sự bao vây của đại quân, quá vô lý. Nhưng Hứa Viêm tin, từ cuộc giao chiến vừa rồi, sức mạnh của Hỏa Tông Lang đủ sức để thoát khỏi vòng vây của đại quân. Thân thể hùng mạnh kia, tốc độ nhanh nhẹn, sức lực kinh người. Ngay cả bản thân hắn cũng cảm nhận được áp lực, có thể thấy được sự mạnh mẽ của Hỏa Tông Lang. Đây chính là cơ hội để ta đột phá. Hứa Viêm tin rằng, Hỏa Tông Lang chính là cơ hội để hắn đột phá cảnh giới Ngọc Cốt, đánh bại Hỏa Tông Lang, dưới sức ép mạnh mẽ, phá vỡ xiềng xích. Hãy đến đây, hôm nay ta, Hứa Viêm, sẽ dùng mạng của ngươi, Hỏa Tông Lang, để rèn giũa Ngọc Cốt của mình. Hứa Viêm gầm lên một tiếng, khí huyết sôi sục, trên người còn hiện lên một tầng ngọc ánh mỏng manh, hắn đột ngột lao tới. Trống, Hỏa Tông Lang rít lên một tiếng, dữ dội lao tới, cả hai nanh vuốt đập xuống, hàm rộng mở ra, nanh sắc như dao, đầm đìa nước bọt, hung tợn cắn về phía Hứa Viêm. Hứa Viêm với hai tay nhanh chóng nắm lấy cả hai móng vuốt của Hỏa Tông Lang, trước khi nó cắn tới, hắn đá mạnh vào thân nó, trực tiếp đá nó bay lên và đập mạnh xuống đất. Ngay sau đó hắn lao tới, nắm đấm múa loạn xạ. Hỏa Tông Lang kêu lên tiếng gầm rú, đôi mắt đỏ ngầu như máu, khí thế bạo ngược lan tỏa, bộ lông màu lửa đỏ, lúc này bay phất phơ, tựa như ngọn lửa đang cháy. Nó lại một lần nữa lao về phía Hứa Viêm. Bành, Hứa Viêm bị đánh bay ra xa, lòng kinh hãi không thôi, thân thể của Hỏa Tông Lang, sao lại nóng bỏng đến thế, Hỏa Tông Lang lại lao tới. Hai kẻ, một người một thú, bắt đầu cuộc chiến khốc liệt. Hứa Viêm gầm lên một tiếng, đẩy Hỏa Tông Lang lùi lại, lại một lần nữa lao tới, nắm chặt hai cái móng vuốt của nó và ép nó xuống đất. Nhưng Hỏa Tông Lang vùng vẫy mạnh bằng đôi chân sau, đá thẳng vào người Hứa Viêm, mỗi cú đá mang theo sức mạnh khủng khiếp, đá cho Hứa Viêm khí huyết chấn động, đau đớn kích thích các dây thần kinh. Chết đi! Oanh, Hứa Viêm dùng hết sức lực quăng Hỏa Tông Lang bay ra xa, toàn thân khí huyết sôi trào. Lúc này hắn ta, toàn thân hơi nước bốc hơi, làn da dần chuyển sang màu đỏ. Hỏa Tông Lang hết sức mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi của những dã thú thông thường. Hứa Viêm cảm nhận được áp lực, hắn chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, toàn thân như đang ở trong tình trạng thăng hoa. Khí huyết chảy quanh cơ thể, sức mạnh không ngừng tăng lên. Oanh, lại một lần nữa lao lên, bắt đầu chiến đấu kịch liệt với Hỏa Tông Lang. Trong quá trình chiến đấu, khí huyết càng sôi sục hơn, và một khoảnh khắc nào đó, hắn và Hỏa Tông Lang quấn lấy nhau, lăn lộn trên đất. Không biết đã bị Hỏa Tông Lang đá bao nhiêu cái, hai tay nắm chặt cái mồm khổng lồ của nó đang cắn xuống, và cũng đá vào thân thể của Hỏa Tông Lang. Một người một thú lăn lộn trên đất, đấu đá lẫn nhau. Bành, bất chợt, Hứa Viêm đập vào một gốc cây to, hắn thét lên một tiếng, túm lấy hai chiếc răng nanh của Hỏa Tông Lan, dùng sức quăng nó lên, đập vào cây. Cuộc chiến đã đến hồi gay cấn, cũng chính vào lúc này, Hứa Viêm cảm thấy, khi khí huyết liên tục được kích thích, tiêu hao và áp chế, bình cảnh của Ngọc Cốt bắt đầu lung lay. Đến một khoảnh khắc, như có tiếng cạch vang lên, bình cảnh vỡ vụn. Khí huyết bỗng dưng tăng vọt, xương cốt tiếp tục được luyện hóa. Chỉ có mình ngươi biết cắn thôi à. Hứa Viêm nắm chặt răng nanh của Hỏa Tông Lan, quăng nó xuống đất, không để ý đến việc nó đập tứ chi vào người mình, đôi mắt đỏ ngầu, mở miệng cắn vào cổ Hỏa Tông Lan khi nó để lộ ra ngoài. Phốc, một miệng lông. Hứa Viêm nhổ bỏ lông trong miệng, tiếp tục cắn xuống. Hỏa Tông Lan lúc này có vẻ hoảng sợ, giãy dụa mãnh liệt, bốn chân liên tục vỗ vào Hứa Viêm, tiếng bụng bụng không dứt. Hứa Viêm thậm chí cảm nhận được cả xương cốt dưới những cú đập như đang rung chuyển. Hắn cố định Hỏa Tông Lan, thay đổi một tư thế, hai chân kẹp chặt cánh tay trước của Hỏa Tông Lan, tiếp tục há miệng cắn vào cổ họng nó. Một cắn lại một cắn, vào một khoảnh khắc nào đó, phục một tiếng, xé rách da cổ họng của Hỏa Tông Lan, máu tươi trào ra. Hứa Viêm không rút lui, mà tiếp tục cắn xuống, máu tươi phun vào miệng, hắn cảm nhận được sức mạnh từ máu của Hỏa Tông Lan đang tiếp tục giúp cơ thể mình thăng hoa. Tốc độ luyện hóa xương cốt đột nhiên tăng nhanh hơn trong khoảnh khắc này. Đôi mắt Hứa Viêm sáng lên, cả người hắn ta trường lên người Hỏa Tông Lan, ép nó xuống đất, miệng không ngừng cắn xé cổ họng nó. Lúc này, Hỏa Tông Lan bốn chân vung vẫy lên trời, liên tục vặn mình, giãy giụa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy kinh hoàng, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Khi quá trình luyện cốt bắt đầu, khí huyết của Hứa Viêm được tăng cường thêm, sức mạnh ngày càng tăng lên. Không biết đã cắn xé bao nhiêu lần, một lúc nào đó, cục, một tiếng, máu từ cổ sói lửa bắn ra, động mạch lớn bị cắn đứt. Hứa Viêm tham lam nuốt chửng máu của Hỏa Tông Lan, như thể hắn uống giọt sương ngọt ngào, ánh mắt hắn ta lộ rõ niềm hứng thú. Máu tươi xâm nhập vào thân thể, ngay lập tức chuyển hóa thành khí huyết, tốc độ luyện hóa xương cốt càng thêm nhanh chóng. Xương cốt trở nên trong suốt, sáng lấp lánh, hắn ta lại gần hơn một bước tới trạng thái, xương ngọc không tì vết. Hỏa Tông Lan trong cơn hấp hối vùng vẫy để thoát khỏi sự kiểm soát của Hứa Viêm, cố gắng chạy trốn. Hứa Viêm làm sao chịu để con mồi sẵn trong tay thoát đi, hắn ta lao mình tới, đấm đá và cắn xé, cuối cùng Hỏa Tông Lan gục xuống đất, hấp hối, đầy vết thương. Không thể lãng phí như vậy, đây là bảo vật luyện cốt. Hứa Viêm nhảy tới, tiếp tục tham lam hút máu Hỏa Tông Lan, khí huyết trong người sôi trào, tốc độ luyện cốt tăng vọt. Máu đã gần như bị hút cạn, còn Hứa Viêm, lúc này đang ở giai đoạn thuế biến. Hắn ta vội vàng đứng dậy, bắt đầu tu luyện. Khí huyết như rồng cuộn quanh xương cốt, tủy xương trở nên trong suốt, xương cốt trải qua một sự biến đổi nào đó. Như thể hòa vào làm một, không còn khe hở nào. Quanh, Hứa Viêm có cơ thể xương như ngọc, không tì vết, mịn màng, sáng lộng. Trên ngọc cốt tinh khiết ấy, có như những đường vân tự nhiên, huyền bí vô cùng. Khí huyết bùng nổ, lại càng tinh khiết, đáng được mệnh danh là khí huyết tinh khiết. Mỗi khoảnh khắc đều có khí huyết mới sinh ra, không ngừng mạnh mẽ, tổn thất từ trận chiến lớn, đã hồi phục từ lâu. Lúc này, nếu Hứa Viêm gặp lại Hỏa Tông Lan, không cần phải chiến đấu quyết liệt và khó khăn như vậy, chỉ cần vài cú đấm và đá có thể đánh chết Hỏa Tông Lan. Thấy ta đã trải qua một thăng hoa, dường như đã vượt ra khỏi phạm trù phàm tục. Hứa Viêm siết chặt đôi quả cầm, khuôn mặt rạng rỡ. Chỉ khi ngọc cốt hình thành, hắn mới sâu sắc cảm nhận được sự mạnh mẽ và huyền bí của nó. Nền tảng võ đạo của ta, vượt lên trên thiên tài của ngày xưa, ta đã trở thành ngọc cốt. Ngọc cốt tinh khiết, muôn đời không tan, ngay cả khi hắn chết đi, xương của hắn trải qua vô số thời gian, không hề mục nát, ngược lại càng trở nên trong suốt, và có thể trở thành bảo bối giữa thiên địa. Đây chính là sức mạnh của ngọc cốt, thực sự đã vượt ra khỏi phạm trù phàm tục. Và người luyện thành ngọc cốt, con đường võ đạo mở ra trước mắt, không có đối thủ trong cùng cấp. Sau cơn hứng thú, Hứa Viêm nhìn xác Hỏa Tông Lan đã bị hắn xé nát, khuôn mặt lộ vẻ đau xót. Da lông của Hỏa Tông Lan đã bị ta xé toạc, vỡ tan, không thể lột ra để tặng sư phụ nữa. Sư phụ chắc chắn đã biết, cơ hội của ta để phá vỡ ngọc cốt nằm ở đâu, ngay trên con Hỏa Tông Lan, sư phụ đã lát đường võ đạo cho ta từ lâu. Càng nghĩ Hứa Viêm càng cảm động. Nhìn mình đầy máu bẩn, Hứa Viêm quyết định không quay về làng núi nhỏ nữa, trở về nhà một chuyến, tiện thể tìm một tác phẩm ngọc chất lượng cao khác để tặng sư phụ. Hứa Viêm cầm xác Hỏa Tông Lang Tang Tành với một tay, tìm thấy con ngựa, đặt xác lên lưng ngựa. Kết quả con ngựa bị mùi Hỏa Tông Lang làm sợ đến nỗi chân run rẩy, sau khi hắn kích thích khí huyết, che giấu mùi của Hỏa Tông Lang, con ngựa mới dưới sức ép của hắn mà đi được. Thịt và máu của Hỏa Tông Lang rất bổ dưỡng, chính xác là cần thiết để luyện tạng, bây giờ ta đã luyện thành ngọc cốt, luyện tạng cũng sắp hoàn thành. Cố gắng hoàn thành luyện tạng trong 3 tháng. Hứa Viêm đầy tinh thần chiến đấu, đã sắp bước vào cửa của võ đạo, hắn sẽ trở thành một người luyện võ đạo thực thụ, mọi sự chế giễu và khinh thường đều sẽ bị quét sạch. Hắn sẽ để những người đó biết, cách ngồi đáy giếng, làm sao biết bầu thiên địa rộng lớn, còn hắn đã bước vào bầu thiên địa rộng lớn ấy, trong khi họ vẫn tự cho mình là đúng trong cái giếng. Lý Huyền đứng trên sườn đồi, nhìn theo đường Hứa Viêm đã đi, thở dài, đồ đệ ngốc này đã đi, đã 5 ngày chưa trở về. Không biết, liệu hắn có thể an toàn vượt qua ác sát lâm, bị mãnh thú ăn thịt không? Mặc dù hắn đã bịa ra phương pháp tu luyện và lừa Hứa Viêm, nhưng sau thời gian dài ở chung với nhau, nếu nói không có chút tình cảm thì thật không thể. Đối với đồ đệ Hứa Viêm này, Lý Huyền rất hài lòng. Nhưng mà, hắn không phải là một cao nhân ẩn thế. Đây là một trò lừa dối, định rồi sẽ không có kết quả tốt, ngay cả khi Hứa Viêm luôn bị lừa, Lý Huyền cũng không dám lừa dối mãi. Không có trò lừa dối nào trên thế giới này sẽ không bị bóc mẻ. Hy vọng duy nhất của hắn là sau một năm, không có trở ngại gì, tốt lành chia tay. Có thể để lại cho Hứa Viêm cảm giác rằng hắn đã có cơ hội, nhưng vì thiên phú không đủ, nên không thể nắm bắt được. Còn hắn Lý Huyền, vẫn là sư phụ mà hắn tôn kính trong lòng. Như vậy, sẽ là kết cục tốt nhất cho mối quan hệ sư đồ này. 10 ngày sau, Hứa Viêm trở về, mang theo cho mình một viên ngọc như ý cùng vài món đồ trang sức bằng ngọc. Tốt, tốt, đồ nhi này hiểu được lòng sư phụ. Lý Huyền mỉm cười rạng rỡ. Đồ đệ này thật sự rất tài năng, ngọc này có giá trị không nhỏ, thật đẹp mắt, còn quái vật trong ác sát lâm, vì Hứa Viêm đã trở về, nên chắc chắn đã giải quyết. Lý Huyền không hỏi gì thêm. Nhưng, khi Hứa Viêm trở về lần này, dường như có gì đó khác lạ. Lý Huyền không thể xác định sự khác biệt đó là gì, chỉ cảm thấy hơi hoài nghi, nhưng không nghĩ nhiều. Sau khi Hứa Viêm trở về, hắn ta tiếp tục theo đuổi lối tu luyện của mình. Điều khác biệt là, hắn ta bắt đầu luyện tạng. Tạng phủ yếu ớt, khi bắt đầu luyện, cần phải thận trọng, không thể vội vàng, nếu không dễ bị tổn thương. Hứa Viêm, đang trong quá trình luyện tạng, điều chỉnh khí huyết của mình, trước hết nuôi dưỡng tim mình. Khi quá trình luyện bắt đầu, nhịp tim trở nên mạnh mẽ hơn, và mỗi lần tim đập, khí huyết trong cơ thể tăng lên. Trong vòng 3 tháng, ta sẽ hoàn thành việc luyện tạng. Sau khi Hứa Viêm luyện ra ngọc cốt, lòng tự tin của anh tăng lên. Hoàn thành việc luyện tạng trong 3 tháng thực sự là một mục tiêu khá bảo thủ. 3 ngày sau, khi tiếp tục luyện, tim mạnh mẽ hơn, khí huyết cũng tăng thêm gần một nửa. Quá trình luyện tiếp theo có thể mạnh mẽ hơn mà không lo lắng gì. Nhưng, khi tim trở nên mạnh mẽ hơn, Hứa Viêm cũng nhận ra một số vấn đề. Có cảm giác không cân đối, không thể chỉ luyện tim. Cần phải luyện thêm các tạng khác. Hứa Viêm bắt đầu luyện phổi. Hắn nhớ lời khuyên của sư phụ về việc luyện tạng. Ngũ tạng tương ứng với ngũ hành, khí huyết lưu chảy trong ngũ tạng, khi tất cả đều hoàn chỉnh, luyện tạng sẽ hoàn thành. Sau khi luyện ban đầu, các tạng được củng cố. Hứa Viêm tiếp tục luyện ngũ tạng cùng một lúc, khí huyết lưu chảy giữa ngũ tạng, mỗi lần luyện, hắn cảm nhận sự tiến bộ của bản thân. Khí huyết cũng ngày càng mạnh mẽ. Sau khi Hứa Viêm trở về, cuộc sống lại trở về như cũ, Lý Huyền trở nên thảnh thơi hơn. Hắn ta ngưỡng mộ sự kiên trì của Hứa Viêm. Đồ đệ ngốc này thật sự rất kiên nhẫn. Nửa năm đã trôi qua, chỉ cần chờ thêm nửa năm nữa, sẽ được giải thoát. Lý Huyền thở dài. Chỉ cần chờ thêm nửa năm nữa, có thể chấm dứt mối quan hệ sư đồ và ẩn mình ở Ngô Quốc. Với những món quà từ Hứa Viêm, sống một cuộc sống giàu có không phải là vấn đề. Cưới thêm vài người vợ xinh đẹp, cuộc sống này sẽ trôi qua một cách thật tốt đẹp. Dù sao, nhìn vào tình hình hiện tại, không có võ đạo nào mạnh mẽ. Hơn nữa, ngay cả khi tồn tại, với bối cảnh của Hứa Viêm, hắn ta cũng không tiếp xúc được, làm sao mình có thể tiếp xúc được. Quá trình luyện tạng diễn ra một cách suôn sẻ. Có lẽ vì đã luyện ra ngọc cốt, nền tảng võ đạo vững chắc, luyện tạng diễn ra rất trôi chảy, tiến bộ một cách có tổ chức. Sau 2 tháng luyện chăm chỉ, Hứa Viêm sắp hoàn thành việc luyện tạng. Tạng phủ mạnh mẽ đến mức gần như tách rời khỏi trạng thái máu và thịt. Sức mạnh của tạng phủ của hắn ta đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với lúc mới bắt đầu tu luyện. Đặc biệt là khí huyết của hắn ta, nay cực kỳ mạnh mẽ, cả về chất lẫn lượng, đều đã được cải thiện rõ rệt. Có thể cảm nhận được, khí huyết dồi dào có thể bất cứ lúc nào phá thể và xuất hiện, tạo thành một lớp lá chắn. Chỉ cần 3 đến 5 ngày nữa, ta sẽ hoàn thành việc luyện tạng. Hứa Viêm cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình, trong lòng không giấu được sự phấn khích. Luyện tạng hoàn thành, cũng có nghĩa là cửa ngõ vào con đường võ đạo đã hiện hữu ngay trước mắt. Theo lời sư phụ, khi luyện tạng đến trình độ viên mãn, tức là đã hòa nhập 3 bước cơ bản là tu luyện da, cốt và tạng vào làm một, khi ấy sẽ chính thức bước vào võ đạo. Khi bắt đầu bước vào võ đạo, cơ cốt sẽ vang lên tiếng sấm, khí huyết như cương. Hứa Viêm mãi mê đắm chìm trong việc cảm nhận và tìm tòi, cố gắng hiểu làm thế nào để hòa nhập những yếu tố đó vào một, làm thế nào để hợp nhất chúng, để bước vào võ đạo. Điều này có vẻ đơn giản nhưng thực sự không hề dễ dàng để hợp nhất, để hợp thành một. Da, cốt, tạng vốn là một phần của cơ thể ta, làm sao để hòa nhập chúng? Làm sao để hợp nhất chúng? Chúng vốn dĩ đã là một phần của ta mà. Hứa Viêm chìm trong suy tư. Không đúng, ta đã hiểu sai hướng. Sư phụ nói, điều quan trọng là, ngộ, là, ý, không phải hình thức. Hòa nhập vào một, hợp nhất vào một, phải chăng là ý nghĩa của nó? Hay là khí huyết, ta có chút hiểu ra rồi, nhưng vẫn chưa đủ. Không vội, khi luyện tạng đạt đến viên mãn, ta sẽ tiếp tục cảm nhận sâu sắc, làm thế nào để hòa nhập, làm thế nào để hợp thành một. Hứa Viêm bình tâm trở lại, tiếp tục công việc tu luyện của mình. 3 ngày sau, Hứa Viêm hoàn thành việc luyện tạng. Nhưng làm thế nào để hòa nhập, để hợp thành một, hắn vẫn không tìm được manh mối. Gân cốt lôi minh, khí huyết như cương, hắn cũng không thể làm được. Ta cảm thấy chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể bước vào võ đạo, chỉ một chút nữa thôi là có thể khiến khí huyết như cương, nhưng mãi không thể tìm ra lối vào. Có lẽ là do ta chưa thể hoàn toàn kiểm soát được cơ thể mình, nên mới không thể bước vào được. Hứa Viêm từ từ cảm nhận bản thân, hắn cảm thấy mình dường như sắp có thể bước vào rồi. Chỉ thiếu một bước cuối cùng. Tuy nhiên, chính bước cuối cùng ấy dường như lại khó có thể bước qua. Hắn nắm chặt đôi quyền, và giữa những nhịp đập của khí huyết, trên nắm đấm xuất hiện một lớp khí huyết mỏng manh, đỏ rực như lửa, tràn đầy sức sống nhưng lại không đủ đặc sệt, chưa thể đạt đến trạng thái khí huyết như cương. Huống chi là khí huyết như cương, có thể bao phủ lấy cả cơ thể. Chỉ còn thiếu bước cuối cùng này thôi, không cần phải vội vàng, cuối cùng rồi ta cũng sẽ bước qua được. Bây giờ ta cần làm là thư giãn bản thân một chút, thả lỏng sau những ngày khổ luyện, chỉ khi tâm hồn nhẹ nhàng, ta mới dễ dàng hiểu được tinh túy bên trong. Hứa Viêm bắt đầu thả lỏng bản thân, giảm bớt thời gian tu luyện, chăm sóc gà, nhổ cỏ, trồng rau và thỉnh thoảng cưỡi ngựa dạo quanh. Đệ tử ngốc nghếch này, sao không chăm chỉ tu luyện nữa? Sao ta cảm thấy nó như đang chơi đùa thế này? Lý Huyền tỏ vẻ nghi ngờ, những ngày gần đây Hứa Viêm dường như không còn miệt mài tu luyện, thay vào đó lại có vẻ như đang tận hưởng thời gian như đi nghỉ mát. Chẳng lẽ hắn nghi ngờ ta lừa dối hắn sao? Lý Huyền rơi vào trầm tư. Quan sát Hứa Viêm âm thầm trong 2 ngày, phát hiện rằng chàng trai này, mặc dù không còn siêng năng tu luyện như trước, nhưng vẫn duy trì những hoạt động hàng ngày mà không có bất kỳ thay đổi nào. Thái độ của hắn vẫn vô cùng kính trọng. Vì không có sự nghi ngờ, Lý Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm, không vội vã thúc giục Hứa Viêm, tiêm máu gà, khích lệ hắn tăng cường tu luyện. Ta có chút hiểu ra rồi. Đến bữa tối hôm đó, Hứa Viêm bắt đầu tu luyện. Những ngày gần đây hắn thả lỏng, cùng với sự trải nghiệm và cảm nhận bản thân, đột nhiên đã ngộ ra cách để hợp nhất và tổng hợp. Khí huyết lưu thông từ da, đến cốt, rồi đến tạng phủ. Toàn thân hòa làm một, hợp nhất trong khoảnh khắc đó, khí huyết không còn rời rạc mà được tổng hợp vào toàn thân. Trong khoảnh khắc khí huyết tổng hợp và hợp nhất, Hứa Viêm cảm thấy sự kiểm soát về khí huyết của mình tăng lên đáng kể, cùng với khí huyết không ngừng được tổng hợp, không ngừng hợp nhất. Luyện bì, luyện cốt, luyện tạng tạo thành một chu kỳ hoàn chỉnh, khí huyết trong cơ thể tăng vọt và bắt đầu thấm ra bên ngoài. Sức mạnh của cơ thể cũng liên tục tăng mạnh. Hứa Viêm bước vào một trạng thái huyền bí, hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh. Không biết bao lâu sau, khí huyết thấm ra ngoài càng lúc càng mạnh mẽ, từ trạng thái sương mù dần đặc quánh lại và mở rộng ra bên ngoài. Cho đến khi nó mở rộng ra một trượng quanh người, mới chấm dứt, khí huyết bắt đầu cuộn trào, như trải qua một quá trình biến đổi, không ngừng đặc quánh lại. Hứa Viêm cảm nhận khí huyết trong cơ thể mình lưu chuyển, hợp nhất làm một, tự mình ngộ ra, cánh cửa võ đạo đã mở ra, lúc này hắn đang bước vào. Sau một đêm tu luyện và suy ngẫm, hắn cuối cùng đã hiểu ra làm thế nào để hợp nhất, tự thân quy nạp. Ba giai đoạn cơ bản của luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, mặc dù đã hoàn tất, nhưng không có nghĩa là đã bước vào được ngưỡng cửa của võ đạo. Chỉ có sự hợp nhất của ba phần này, quy lại vào thân, thể xác hoàn thành sự thuế biến, khí huyết đều đặn như một, phát ra ngoài cơ thể, mãnh liệt như cương mới là bước vào nhập môn võ đạo. Đó mới thực sự là bước qua ngưỡng cửa của võ đạo. Đây chính là hợp nhất làm một, tự thân ngộ nhập, ta cảm nhận mình đang được thăng hoa, cảm nhận sức mạnh ngày một lớn. Hứa Viêm âm thầm cảm ngộ sự thuế biến của bản thân, khí huyết càng ngày càng mãnh liệt, ngày càng kiên cố và mạnh mẽ, tỏa ra ngoài cơ thể một khoảng cách không nhỏ, tinh luyện thành gan. 3. Vào một khoảnh khắc, một tiếng động đục ngầu vang lên bên trong cơ thể, cùng với tiếng đầu tiên, các tiếng động liên tiếp không dứt. Gân cốt rung chuyển, phát ra tiếng vang như sấm rền, mỗi một lần rung chuyển, khí huyết đều tăng vọt mạnh mẽ, cuồn cuộn mãnh liệt, sau đó kích thích gân cốt phát ra tiếng vang lớn hơn. Gân cốt lôi minh, đây chính là gân cốt lôi minh, cuối cùng ta cũng sắp bước vào cánh cửa võ đạo, gân cốt lôi minh, khí huyết như cương, đã trở thành hiện thực. Hứa Viêm cực kỳ phấn khích, sau bao thời gian gian khổ tu luyện, ngày hôm nay, cuối cùng hắn cũng sắp bước vào cánh cửa võ đạo. Mỗi một lần gân cốt lôi minh vang lên, khí huyết lại tăng vọt, thể xác trở nên mạnh mẽ hơn, sức mạnh tăng vọt, khả năng kiểm soát bản thân tiếp tục nâng cao. Khí huyết như cương cũng trở nên mãnh liệt hơn. Ầm ầm, bầu trời đã sáng, một đêm đã trôi qua. Trên bầu trời có những đám mây nhẹ, che khuất mặt trời. Trong làng núi nhỏ, bỗng nhiên vang lên tiếng lôi minh, gấp gáp và liên tục, tiếng nào cũng vang dội hơn tiếng trước. Lý Huyên thức dậy rửa mặt, đột nhiên nghe thấy tiếng sấm. Hắn ngạc nhiên ngước nhìn, trời sắp mưa à. Bước ra khỏi nhà, hắn đột nhiên trợn tròn mắt, mở to miệng, cả người lặng đi. Hắn ngước mắt nhìn, sau đó mở to mắt nhìn lại. Hứa Viêm đang đứng ở chỗ tu luyện, lúc này gân cốt lôi minh, khí huyết như cương, ngọn lửa gan cháy xung quanh, dù cách xa cũng cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ bên trong. Và tiếng sấm đó, chính là từ bên trong cơ thể Hứa Viêm. Lý Huyên mắt tròn mắt dẹt, cả người ngơ ngác, ta chỉ nói bừa thôi mà, sao ngươi lại luyện thành rồi? Ngươi này là quái vật gì vậy? Ban đầu Hứa Viêm khăng khăng muốn làm đồ đệ, hắn ta để có được lễ vật bái sư, đành phải bịa ra phương pháp tu luyện, còn đặt ra thời hạn một năm. Hắn ta nghĩ rằng, Hứa Viêm chăm chỉ tu luyện, chỉ là kẻ ngốc chấp nhận với cái gọi là võ đạo, kết quả, hóa ra kẻ ngốc lại là ta ư. Lý Huyên trợn tròn mắt không thể tin nổi, phương pháp tu luyện mà mình bịa ra, Hứa Viêm lại luyện thành, đây là quái vật gì vậy, phải chăng, những người bị hủy hôn, đều là thiên mệnh chi tử, đứa con của vận mệnh, sao, gân cốt lôi minh, khí huyết như cương, không phải là do hắn ta bịa ra sao? Lúc này, Hứa Viêm gân cốt lôi minh, tiếng sấm vang khắp làng núi nhỏ, ngọn lửa gan mãnh liệt, bao phủ cả người, chứa đựng sức mạnh kinh hoàng. Ta chỉ là kẻ lừa đảo, bịa đặt mà thôi, sao ngươi lại luyện thành? Ngươi luyện thành rồi, vậy ta phải làm sao? Cứ tiếp tục bịa đặt ư? Nếu bị lộ ra, chẳng phải sẽ bị đánh chết chỉ với một cú đấm sao? Lý Huyên cả người cứng đờ. Đồ đệ này quá quá dị đến mức hắn ta cảm thấy sợ hãi, và trong lúc đó, một ánh sáng vàng bất ngờ xuất hiện trong đầu óc hắn. Một giọng nói vang lên trong đầu, đồ đệ của ngươi đã thành công trong việc tu luyện nhập môn công pháp do ngươi sáng tạo, công lực của ngươi liền đạt tới công pháp đại thành, sức mạnh lên đến gấp trăm lần so với cùng cấp. Oanh, trong khoảnh khắc này, một luồng khí huyết từ cơ thể Lý Huyền bứt phá lên trời, giống như đại hỏa phun ra, cao đến hàng trăm trượng. Trong đầu Lý Huyền, xuất hiện hình ảnh quá trình tu luyện từ luyện bì, luyện cốt, luyện tạng. Cơ thể hắn ta như ngọc cốt, không tì vết, đẹp đẽ và khí huyết dữ dội như sóng biển mênh mông. Đó chính là hình ảnh khi Lý Huyền tưởng tượng ra lúc sáng tạo ra công pháp tu luyện, khi đạt đến đại thành, khí huyết cao đến hàng trăm trượng, cháy rực như lửa. Bàn tay vàng xuất hiện. Lý Huyền lúc này phấn khích vô cùng. Điều khiến hắn ta thêm phấn khích là cơ thể hắn ta giống như ngọc bích, không một vết xước. Đó chính là tình trạng mà hắn ta đã tưởng tượng ra, cơ thể như ngọc, không bao giờ tan biến. Hứa Viêm tiểu tử này, quả thực yêu nghiệt, không chỉ tu luyện thành công mà còn rèn luyện được cơ thể như ngọc. Thành công rồi, thành công rồi. Đồ đệ này, ta phải biết cách tận dụng, mọi thứ đều phụ thuộc vào ngươi. Không tốt. Nếu biết trước đồ đệ này yêu nghiệt như vậy, ta đã sáng tạo ra công pháp tu tiên. Lý Huyền bất giác cảm thấy hối hận. Nếu biết trước Hứa Viêm yêu nghiệt như vậy, hắn ta sẽ không sáng tạo ra công pháp võ học, mà sẽ chọn công pháp tu tiên. May mắn, may mắn. Ta còn có chỗ để tăng cường, chỉ cần sáng tạo thêm. Sức mạnh càng tốt. Ta phải cân nhắc kỹ lưỡng về trình độ tu luyện tiếp theo, không thể tùy tiện sáng tạo nữa. Cái gì là bàn tay vàng của ta? Liệu sự thành công của đồ đệ có liên quan gì đến nó không? Ánh sáng trong đầu Lý Huyền đã biến mất, giống như không bao giờ tồn tại. Dù Lý Huyền kêu gọi như thế, tìm kiếm, cũng không còn dấu vết gì. Hứa Viêm, một tên đồ đệ yêu nghiệt, nếu không phải thì làm sao có thể tu luyện thành công và còn rèn được cơ thể như ngọc? Về việc hắn ta tu luyện thành công có liên quan đến đột phá của mình hay không, Lý Huyền không chắc chắn. Nhưng dù sao đi nữa, liệu có thể trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào Hứa Viêm. Hứa Viêm bước vào cánh cửa võ đạo, trong khi Lý Huyền đã đạt đến đại thành của công pháp, và sức mạnh của hắn ta là gấp trăm lần so với cùng cấp. Điều này có nghĩa là sức mạnh của Lý Huyền là gấp trăm lần so với đại thành của công pháp. Lý Huyền cảm thấy may mắn khi không đặt mức độ của công pháp mình sáng tạo quá thấp. Và đây chỉ là bước đầu, hắn ta hiện tại chỉ có thể xem xét là đã đạt đến đại thành của bước đầu. Sau cùng, công pháp mà hắn ta sáng tạo chỉ có luyện bì, luyện cốt, luyện tạng là cơ bản, và chỉ là bước đầu của võ đạo mà thôi. Bình tĩnh, không được quá kích động, phải giữ vững. Ta là một cao nhân ẩn thế trong thế giới này, không thể hoảng loạn. Đồ đệ ngốc kia đang đến, tiếp tục dụ dỗ hắn, để hắn ta biết sức mạnh của sư phụ. Để hắn biết rằng võ đạo là không có giới hạn, cần phải cố gắng tu luyện tiếp. Đừng có nghĩ đến phụ nữ, hãy tập trung vào võ đạo, ta phải dụ dỗ hắn. Hứa Viêm, cơ thể gân cốt như lôi minh, khí huyết như cương, cuối cùng đã bước vào cánh cửa võ đạo. Hắn ta tràn đầy sắc thái hào hứng, cảm nhận sức mạnh trỗi dậy trong mình, cảm nhận nguồn năng lượng hừng hực như lửa cháy có thể thiêu đốt cỏ cây. Đây mới chính là con đường võ đạo, ta, Hứa Viêm, cuối cùng cũng đã bước chân vào cánh cửa võ đạo, cuối cùng cũng có thể trở thành đệ tử của sư phụ, các người cười ta ngốc à. Hừ hừ, để sau này rồi xem, một võ đạo cao thủ thực sự sẽ là như thế nào. Hứa Viêm, với lòng hào hứng, phấn khích và khao khát cháy bỏng đối với võ đạo, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí thế kinh hoàng bùng nổ, một sức mạnh mênh mông như thể có thể phá hủy trời đất đang vụt sáng. Hắn ta ngước mắt nhìn lên, và toàn thân lập tức cứng đờ, sư phụ. Luồng khí huyết khủng bố ấy, vọt lên trăm trượng, chói lọi như ngọn lửa, cuồn cuộn như lửa thiêu sông, nấu biển, khí huyết của hắn dưới nguồn khí huyết của sư phụ, cũng giống như sự chênh lệch giữa một con suối nhỏ và đại dương mênh mông. Ừng ực. Cảm nhận được khí huyết kinh khủng từ người sư phụ, trái tim của Hứa Viêm rung động, cảm giác hứng khởi và kích động khi bước chân vào con đường võ đạo, lập tức trở nên bình tĩnh. Ta quá yếu đuối, trước mặt sư phụ, ta như một con kiến nhỏ, đường còn dài quá. Lúc này Hứa Viêm cảm thấy mình quá nhỏ bé, mới chỉ bắt đầu mà thôi, có tư cách gì để hào hứng? Có tư cách gì để tự hào, chắc chắn sư phụ thấy ta kiêu ngạo, tự phụ, nên mới biểu hiện khí huyết. Để ta biết thế nào là thực sự mạnh mẽ, ta phải không được kiêu ngạo, khiêm tốn và chăm chỉ tu luyện. Hứa Viêm thu liễm khí huyết trên người, cung kính tiến về phía sư phụ. Sư phụ, đồ đệ đã bắt đầu bước vào con đường võ đạo. Lý Huyền đặt một tay sau lưng, hơi run rẩy, đó là sự hứng khởi, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, vẫn giữ vẻ nghiêm khắc của một người sư phụ. Ừm. Gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng nhìn đồ đệ ngốc của mình. Thấy không, đây là trạng thái khi mới bắt đầu nhập môn, khi đại thành khí huyết sẽ như thế nào, ta cho ngươi xem một chút. Lý Huyền nói giọng điềm đạm. Sư phụ, đồ đệ nhất định sẽ không kiêu ngạo, tự phụ, chăm chỉ tu luyện. Hứa Viêm nói với vẻ mặt xấu hổ. Lý Huyền thu lại khí huyết trên người, nhìn đồ đệ với ánh mắt hài lòng, ta cho ngươi một năm, mà ngươi đã sớm nhập môn, ta rất hài lòng. Bước chân ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây lớn, Hứa Viêm vội vã pha trà cho sư phụ, cung kính phục vụ bên cạnh. Võ đạo không có hồi kết, ngươi bây giờ chỉ mới bắt đầu, còn một con đường dài phía trước, ta hỏi ngươi, lòng kiên định trong võ đạo có vững chắc không? Lý Huyền hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Sư phụ, võ đạo trong lòng của đồ đệ rất kiên định. Hứa Viêm quỳ xuống, nói mạnh mẽ, khí phách. Trong lòng hứng khởi không ngừng, sư phụ, cuối cùng cũng chính thức nhận ta làm đồ đệ, truyền cho ta võ đạo vô thượng. Tốt, rất tốt, từ hôm nay, ngươi chính là chân chính đệ tử của ta. Lý Huyền với vẻ mặt đầy hài lòng. Sau đó, dường như với giọng điệu bình thản mở miệng nói, đồ nhi à, ngươi đường tu luyện của ngươi gian khổ, ngươi nên suy nghĩ kỹ lại, bao giờ luyện bì, bao giờ luyện cốt, bao giờ luyện tạng nhĩ. Lý Huyền thực sự rất tò mò về làm thế nào đồ đệ quái nhân này đã luyện thành công pháp mà mình bịa đặt ra. Hứa Viêm bước vào cảnh cửa võ đạo, nhận được bàn tay vàng, trực tiếp luyện thành công pháp, trong đầu tự nhiên cũng hiểu về quá trình và pháp môn luyện bì, luyện cốt, luyện tạng. Những quá trình và pháp môn luyện bì, luyện cốt, luyện tạng này rõ ràng là Hứa Viêm tự mình ngộ ra. Không thể nói nó không liên quan gì đến công pháp mà hắn bịa ra, dù sao cũng là từ công pháp mà hắn bịa đặt mà ngộ ra, nhưng dù gì bịa đặt cũng là bịa đặt, công pháp tu luyện thực sự là công pháp tu luyện thực sự. Hai thứ này, rõ ràng là khác nhau. Có thể coi công pháp bịa đặt là một lý thuyết hư ảo, còn Hứa Viêm đã biến lý thuyết hư ảo này thành hiện thực, trở thành công pháp thực tế. Chỉ khi hiểu được Hứa Viêm làm thế nào để từ công pháp bịa đặt ngộ ra công pháp tu luyện thực sự, mới có thể tiếp tục sáng tạo ra công pháp tu luyện tiếp theo và các cảnh giới võ đạo sau này. Lý Huyền có cảm giác, dù là công pháp bịa đặt cũng cần có một số lý thuyết, dù là lý thuyết hư ảo, giữa các cảnh giới phải có sự liên kết, phải rõ ràng. Không thể cảnh giới trước là võ đạo, cảnh giới sau lại biến thành tu tiên. Như vậy, tất yếu là không thể tu luyện thành công. Lý Huyền cảm thấy, những cảm giác này chủ yếu là do bàn tay vàng truyền đạt. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm nghe vậy, trong lòng hứng khởi, đây là sư phụ muốn chỉ dẫn cho mình, để mình hoàn toàn hiểu quá trình tu luyện, cảm nhận sự huyền diệu của võ đạo. Vậy là, hắn bắt đầu kể về cách mình tu luyện. Làm sao để hiểu sâu sắc ý nghĩa trong lời của sư phụ? Lý Huyền lắng nghe một cách trầm lặng, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng trong hắn anh liên tục nghĩ, ôi trời ơi! Đồ đệ này quá mẹ nó yêu nghiệt. Ngộ tính của hắn ta thật sự rất yêu nghiệt, và hơn nữa rất giỏi trong việc lý giải và điền vào những điểm trống, biến những lời nói của mình thành một ý nghĩa sâu sắc hơn. Công quyết mà sư phụ truyền cho ta thực sự là huyền diệu phi phàm, ta đã mất khá nhiều thời gian để hiểu rõ, nếu không có công quyết của sư phụ, ta e là không thể rèn được kim cốt. Hứa Viêm thở dài và nói trong thổn thức. Trong lòng Lý Huyền, hắn còn đang cảm thấy hoang mang, ta chỉ là bịa ra công quyết mà thôi, tên này lại hiểu ra sao. Quá yêu nghiệt, sau này ta sẽ bịa thêm vài công quyết cho đồ đệ khờ này tự tìm hiểu vậy. Đồ đệ đã rèn được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.